Bất độ phù tang chi ngã. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây ngô đồng ở cuối hoàng mạch đã lớn đến mức không còn thấy được đỉnh của nó. Khi Tạ Huyên nhìn về phía trước, chỉ có thể thấy thân cây xù xì như một bức tường thành cao lớn chắn trước tầm nhìn của mình. Cây này đã rất già, già đến nỗi vỏ cây khô héo, lá rụng lả tả, mỗi bước đi đều phải dẫm nát nhiều chiếc lá khô. Tạ Huyên cảm thấy như mình đang bước đi trên một lớp tuyết vàng óng. Đây chính là nơi cư trú của những phượng hoàng ngày trước sao? Thật khó tưởng tượng hình ảnh lộng lẫy và cao lớn của một phượng hoàng đang cư ngụ trên một cây khổng lồ như vậy. Tạ Huyên lại nhớ đến hình dáng của Phượng Tuân. Thực ra hắn cũng không tựa như cây ngô đồng này. Uy nghi đến thế, phía sau họ không còn ai có thể theo kịp. Ngoài những người trong hoàng tộc, không ai có thể lại gần nơi này. Nhìn ánh sáng vàng của trận pháp trước mặt, Phượng Tuân đưa tay ra. Trong tay hắn cầm một con dao găm, nhẹ nhàng ấn vào đầu ngón tay khiến một vài giọt máu nhỏ xuống. Đó là dòng máu của hậu duệ hoàng tộc. Sau khi máu nhỏ xuống, trận pháp vàng trước mặt họ bỗng nhiên tỏa sáng. Tạ Huyên bước tới phía trước nhưng bị một lực lượng mạnh mẽ ngăn cản. Phượng Tuân nắm lấy cổ tay nàng. Vẫn chưa mở, Tạ Huyên hỏi, không phải ngài đã hiến máu rồi sao? Cần phải chờ đợi cho tất cả hậu duệ hoàng tộc hiến máu của mình, thì hoàng mạch mới có thể mở ra hoàn toàn. Phượng Tuân biết có thể vẫn còn ai đó chưa đến cổng. Tạ Huyên nheo mắt lại, hỏi, có thể nhìn ra ai không? Về lý thuyết, không ai có thể từ độ sáng của trận pháp mà suy đoán ai trong hoàng tộc chưa hiến máu. Nhưng vì Tạ Huyên muốn biết, Phượng Tuân cũng có thể nói cho nàng. Hắn đặt tay trên trận pháp, cảm ứng một lúc rồi nói, đại hoàng tử và tiểu công chúa vẫn chưa hiến máu. Họ, Tạ Huyên nhớn mày, có chút nghi ngờ, họ đang bảo vệ Kỷ tiên sinh, sẽ không có chuyện gì chứ. Nàng nhạy bén đến kinh ngạc, nhưng khi nàng và Phượng Tuân vừa mới bước ra ngoài, thì từ dưới đất bỗng dưng bùng lên vài làn xương đen chắn ngang lối đi của họ. Hơi thở của xương đen rất quen thuộc, Tạ Huyên biết nó đến từ chủ nhân hỗn độn đứng sau hệ thống. Tại nơi sức mạnh phong phú như cây ngô đồng này, sức mạnh của quái vật ấy lại tăng lên gấp bội. Nó mạnh đến mức cả nàng và Phượng Tuân cũng không thể ngay lập tức vượt qua. Tại sao nó lại mạnh như vậy? Trong tay Tạ Huyên hiện ra một lưỡi đen, nàng quay đầu hỏi Phượng Tuân. Phượng Tuân cúi nhìn đám xương đen đang cuộn trào, ánh mắt ấm áp của hắn xuất hiện một tia sắc bén. Nhưng sau một lúc, hắn chỉ nói, ta không biết, thật sự hắn không biết vì sao quái vật như vậy vẫn còn sống đến giờ. Chẳng lẽ trên trời lại để cho cái thứ kinh tởm này chiếm lấy tổ? Cuối cùng, Tạ Huyên và Phượng Tuân đã vượt qua được đám xương đen. Nhưng vào khoảnh khắc đám xương biến mất, họ cũng thấy trận pháp vàng bảo vệ hoàng mạch bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng đỏ rực rỡ hơn. Điều này có nghĩa là hoàng mạch đã được mở ra. Ánh sáng vàng khi trận pháp mở ra rơi xuống đôi mày đôi mắt của Phượng Tuân. Đồng tử hắn co lại bất ngờ. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ kinh ngạc. Họ... Sao thế? Tạ Huyên hỏi, không phải họ tê máu, mà là, đã chết. Trong mắt Phượng Tuân hiện lên một tia phẫn nộ, hắn định hướng về phía Sở Phùng Tinh và Sở Phùng Tuyết. Nhưng chỉ mới bước một bước đã bị một rào cản vô hình ngăn lại. Sự ngăn cản này rõ ràng đến từ một thế lực khác. Rào cản vô hình không tấn công như đám xương đen, nó giống như một quy tắc ngăn cản. Khiến Phượng Tuân không thể không lùi lại. Tạ Huyên thấy Phượng Tuân nhíu mày. Đây là lần đầu tiên nàng thấy sự phẫn nộ mạnh mẽ như vậy trong mắt hắn. Đi thôi, Tạ Huyên nắm lấy tay áo của hắn. Đám xương đen chỉ cản trở chúng ta. Không tấn công, nó đang mời chúng ta vào. Nàng đoán, thứ hỗn độn kinh tởm kia bây giờ không ra tay, là vì nó muốn dẫn họ đến chỗ có sức mạnh mạnh hơn. để đảm bảo rằng nó có thể giết chết họ. Nơi sức mạnh hỗn độn đang rình rập bên ngoài thế giới này lại nằm ngay trung tâm của cây mô đồng. Phượng Hoàng là nó, Tạ Huyên tự nói một mình, có vẻ như có chút nghi ngờ. Nếu không thì làm sao giải thích rằng trung tâm của cây mô đồng lại là tổ của hỗn độn? Nhưng ngay lập tức âm thanh của Phượng Tuân vang lên. Không phải, hắn dường như đang giải thích điều gì đó. Tạ Huyên ngớ ra một chút. Nàng bình tĩnh đáp, ta đâu phải là Phượng Hoàng. Sở Phùng Xuyên và Sở Phùng Tuyết cùng ra đi đã khiến Tạ Huyên ngạc nhiên, nhưng không làm nàng dấy lên cảm xúc gì. Thấy Phượng Tuân có vẻ tức giận, nàng quyết định sẽ an ủi hắn một chút. Đi thôi, chỉ vào trong mới có thể báo thù cho họ. Tạ Huyên nói, mày của Phượng Tuân hơi nhíu lại, linh hồn của hắn bị mắc kẹt trong thân xác con người này, không thể thoát ra, vừa rồi ngay cả sương mù đen cũng không thể phá vỡ. Đây chính là sự yếu ớt của phàm nhân. Vẫn chưa vui à? Tạ Huyên hỏi. Phượng Tuân im lặng không nói gì. Trăm năm sau, họ vẫn sẽ chết. Tạ Huyên nói, tất cả chúng ta đều có giới hạn cuộc sống. Nàng nghĩ, đúng như vậy, trước mặt nàng là một con người. Nếu là thần linh của minh giới chắc chắn sẽ không bận tâm đến sinh mạng của một hai người. Vì thế giới mà họ nhìn thấy quá lớn lao, sinh mạng nhỏ bé của con người giống như bụi bẩn. Họ bước vào trung tâm của cây ngô đồng, nhìn những bức tranh tường cổ xưa được khắc họa bên trong hành lang của đại thụ. Tạ Huy hỏi Phượng Tuân, đây có phải là ấn ký mà Phượng Hoàng đã để lại không? Không phải, Phượng Tuân lắc đầu, hắn chưa bao giờ để lại bất cứ thứ gì trong cây. Thần kén của hắn khi trước chỉ tình cờ rơi xuống cây ngô đồng này, đây chỉ là nơi hắn hạ xuống thế gian. Không có ý nghĩa gì đặc biệt, hắn là thần, cũng không có khái niệm về nhà cửa, trời đất đều là nơi cư trú của hắn, những bức tranh tường này đều là của hoàng tộc để lại sao? Tạ Huyên hỏi, cũng có những người khác, ánh mắt của Phượng Tuân lướt qua những hình ảnh mờ ảo sâu trong cây ngô đồng. Nơi đó còn vẽ một số người, Tạ Huyên cố gắng lại gần xem. Ở góc của hình tâu tầm có vẽ một nhóm người quỳ quanh một vật hình tròn. Họ đang cử hành lễ tế mặt trời sao? Phượng Tuân lắc đầu, vậy mà tròn như vậy, là mặt trăng à? Phượng Tuân tiếp tục lắc đầu. Hắn dừng lại một chút rồi nói, là trứng, thần kén thai dục của Phượng Hoàng. Nhân loại ra đời trước thần linh. Tạ Huyên ngạc nhiên, nàng nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt trong điều này. Phượng Tuân gật đầu, từ khi hắn ra đời, thần kén mà nhân loại đã cử hành lễ tế chỉ là một nguồn năng lượng không có sự sống. Nó tiếp tục tỏa ra thần lực, cho đến khi nó chảy vào nhân gian, hóa thành linh lực có thể tạo ra vô vàn kỳ tích. Vùng trống không đó là gì? Tạ Huyên thấy những bức tranh tiếp tục đến một khoảng nhất định thì trở thành trống không? Sau đó mới là những hình ảnh ca ngợi hoàng tộc thống trị thế gian. Từ khi Phượng Hoàng ra đời đến sự tiếp nối của hoàng tộc, ở giữa thiếu rất nhiều thông tin, đã bị xóa bỏ, ngón tay của Phượng Tuân lướt qua những dấu vết đã hoàn toàn chìm vào dòng thời gian. Giọng nói trầm buồn và đầy hoài niệm, Tạ Huyết chớp chớp mắt, nàng không mấy hứng thú với lịch sử nhân loại, vì vậy không hỏi thêm. Chỉ đi sâu vào bên trong, khi họ đến trung tâm cây ngô đồng, chỉ thấy một nam tử cao lớn đứng trên lễ đài cao lớn ở giữa. Cánh tay của hắn ta được xăm hình con rắn đen có hai đuôi. Những người trong hoàng tộc còn lại bao gồm cả hoàng đế đều quỳ rạp xuống đất, thành kính thờ đám xương đen dần xuất hiện ở trung tâm lễ đài. Tạ Huyên kéo mặt của Sở Phùng Tinh lên. Chỉ thấy vị thái tử tiền nhiệm này đang thất thần, như thể bị một cái gì đó chiếm đoạt tâm trí. Có lẽ không phải chỉ có nàng và Phượng Tuân còn giữ được lý trí ở đây. Tạ Huyết trao đổi ánh mắt với Phượng Tuân, ánh mắt họ chuyển hướng về trung tâm lễ đài. Chỉ thấy gã quốc sư giả không hề để ý đến mọi thứ xung quanh đã bắt lấy Thẩm Hoài, người đang quỳ trước mặt gã. Lúc này, Thẩm Hoài cũng đang mơ màng, nhắm mắt lại không có sức chống cự. Gã quốc sư giả nắm lấy cổ tay nàng ta, làn khói đen quấn quanh cơ thể nàng ta, mờ mờ có hình dấu ấn con rắn đen hai đuôi sắp xuất hiện trên cổ tay nàng ta. Lúc này, từ một lối vào khác phát ra tiếng bước chân loạng choạng. Tạ Huynh nhanh chóng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Nàng và Phượng Tuân đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Đình Dục đang bước tới với cơ thể đầy máu. Trên người y còn lấp lánh ánh sáng vàng. Đại hoàng tử điện hạ, tiểu công chúa, giọng y mang chút tuyệt vọng, mơ hồ, xen lẫn sự thù hận và quyết tâm vô cùng mạnh mẽ. Có chuyện gì? Phượng Tuân ngay lập tức hỏi. Ta nhìn thấy một làn xương đen kỳ lạ xuất hiện. Ta phải cùng đại hoàng tử điện hạ hợp lực mới có thể ngăn chặn được nó. Nơi này quá gần với trung tâm hoàng mạch. Phép thuật của chúng ta đã bị suy yếu đến mức tận cùng. Đại hoàng tử điện hạ đã nói không thể để quốc sư giả chủ trì trận pháp. Nếu không, người được triệu hồi nhất định không phải là thần vương đại nhân. Thật ra, ngài ấy còn có thể chống chọi lại làn khói đen một lúc nữa. Nhưng ngài ấy chọn tự sát, tập trung sức mạnh vào trong máu của mình. Niềm tin của ngài ấy quá thuần khiết. Trong người ngài ấy thậm chí còn có một chút thần lực. Thần lực này cộng hưởng với ấn ký trong người ta, giúp ta ngăn chặn đám xương đen đó. Hoài Nhi, Kỷ Đình Dục nhìn thấy giữa lễ đài vẫn diễn ra sự giao tiếp với cái gọi là thần linh. Một ánh sáng từ tay y bắn ra, kích thích ánh sáng vàng đỏ quen thuộc của Tạ Huyên. Đòn tấn công chứa một chút thần lực này lập tức đánh gục quốc sư giả. Đồng thời từ dưới lễ đài dâng lên một đám xương đen mạnh mẽ hơn nhiều. Kỷ Đình Dục vừa kịp lao tới bảo vệ Thẩm Hoài ở phía sau. Rất nhanh, đám xương đen xô tới, như thể muốn nuốt chửng y. Tạ Huyên và Phượng Tuân cùng lúc lách mình ngăn cản trước mặt y, ngăn chặn được đám xương đen. Lần này, sức mạnh hỗn mang từ bên ngoài mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay cả Tạ Huyên cũng phải thi triển sức mạnh phán xét mới đủ sức phòng ngự. Cơ thể con người mà Phượng Tuân đang trú ngụ bị hoàng mạch ảnh hưởng khiến pháp thuật của hắn cũng suy yếu khá nhiều. Điều này khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhìn thấy gã quốc sư giả trên lễ đài dù đã bị Kỷ Đình Dục đánh gục nhưng vẫn kiên trì giơ tay tiếp tục gọi gọi. Thần, gã quay đầu trầm giọng nói với Kỷ Đình Dục. Còn có thể giao tiếp với thần linh không? Thần vương đại nhân, ngài chưa từng đáp lại ta. Ta cảm nhận được ngài đang hào phóng xua thần lực xuống nhân gian. Nhưng ngài không muốn giao tiếp với ta. Kỷ Đình Dục nói trong lòng đầy thất vọng. Vị thần mà y tin tưởng giống như một ký hiệu không biết nói chuyện. Tiếp tục triệu hồi, ngài sẽ đến. Phượng Tuân hạ mắt nói. Hiện tại chỉ có hắn mới có khả năng giải quyết đám hỗn độn bên ngoài này. Tạ Huyên dùng toàn bộ sức lực của mình để chống chọi lại làn xương đen. Tuy không nói gì nhưng trong lòng vẫn âm thầm ủng hộ quyết định của Phượng Tuân. Nàng nhìn rõ kẻ thù của mình. Kẻ thù không phải là Phượng Hoàng. Nàng muốn tiêu diệt cả hoàng tộc và chỉ muốn giết chết Tạ Như Phiến cùng với những hỗn độn phía sau nàng ta. Khi nghe Phượng Tuân nói như vậy, Kỷ Đình Dục tiếp tục gọi thần vương từ trên cao. Tạ Huyên cảm nhận áp lực trước mặt ngày càng nặng nề hơn. Bàn tay ấm áp của Phượng Tuân nhẹ nhàng phủ lên tay nàng. A Huyên, Phượng Tuân dùng thân thể mình che chắn trước làn xương đen. Giảm bớt áp lực cho Tạ Huyên. Do những hạn chế của thân hình con người này, vai và lưng hắn bị làn xương đen xé toạc đến chảy máu. Chỗ bị thương giống hệt như trong ký ức hắn. Ánh mắt Phượng Tuân có chút u ám. Nhưng Tạ Huyên quay lại ôm chặt lấy hắn. Cảm nhận được tay mình đầy máu. Ngốc, ngài đang làm cái gì thế? Tạ Huyên tăng giọng gọi hắn. Sở Cảnh Tâm nghe thấy Tạ Huyên gọi tên lạ lẫm. Phượng Tuân không đáp lại nàng. Hắn không phải là Sở Cảnh Tâm, ít nhất ta vẫn có thể chống cự thêm một khoảng thời gian nữa. Ngài bị ảnh hưởng bởi hoàng mạch, làm cái gì chứ? Tạ Huyên cố gắng đẩy Phượng Tuân, nhưng lại phát hiện không thể đẩy hắn ra. Thương ta à? Phượng Tuân thậm chí còn cười nhẹ. Hắn biết Tạ Huyên có khả năng đối phó với làn xương đen, nhưng chỉ đơn giản là không muốn nàng bị thương mà thôi. Tạ Huyên trừng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, thở hồng hộc, nàng đâu phải thương xót hắn, nàng tuyệt đối không thương xót, nàng chỉ sợ hắn chết. Cuộc sống của hắn, nàng đã sắp xếp từ lâu, nếu phải chết, chỉ có thể chết trong tay nàng. Cuối cùng, vào khoảnh khắc Phượng Tuân suy sụp ngã xuống, Tạ Huyên đã đỡ lấy thân hình to lớn nặng nề của hắn. Đồng thời, Kỳ Đình Dục đang thành tâm giao tiếp với thần linh ở bên cạnh cuối cùng cũng nhìn thấy thần vương mà mình chưa từng gặp mặt. Cách chương